Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, lửa đốt Âm Bình Thành. Nghiêm Báo mang theo rừng cây đột kích đội đội viên, rất dễ dàng liền ẩn núp đến âm bình dưới thành. Tiếp xuống, Nghiêm Báo một ngựa đi đầu, dùng bách bảo bắt cấp tốc leo lên tường thành. Lúc này, âm bình thành trên tường thành quân coi giữ, chính đông một đám tây một đám dựa vào tường thành nằm ngáy o o. Nghiêm Báo chờ một đội rừng cây đột kích đội viên leo lên tường thành. Vậy mà không có một cái quân coi giữ phát giác người xâm nhập. Nghiêm Báo không chút do dự mang theo đội viên của mình, đem khu vực phụ cận phòng thủ binh sĩ giết sạch. Đáng thương, những binh lính này trong giấc mộng liền bị địch nhân cho giết chết. Lâm chết cũng không biết chính mình chết bởi tay người nào. Đến Diêm La Điện cũng là quỷ hồ đồ. Giải quyết hết gần đây quân coi giữ sau đó, Nghiêm Báo điệu bộ, mệnh lệnh dưới thành lần nữa bò lên trên một tiểu đội. Hai cái tiểu đội liên hợp, khoảng chừng ngàn người, nhiều người như vậy đi mở cửa thành ra, tuyệt đối sẽ không có chút sơ suất. Lập tức, Nghiêm Báo mang theo thủ hạ có 1.000 binh sĩ, đi xuống tường thành, cực nhanh hướng về phía cửa thành tiến đến. Dọc theo con đường này, Nghiêm Báo vậy mà không có đụng phải dù là một đội âm bình thành quân coi giữ. Cái này cũng đủ để nhìn ra, âm bình thành phòng thủ thư giãn trình độ. Đến cửa thành thời điểm, đại đội người mã tổng tính đánh thức âm bình thành một cái lính phòng giữ. Cái này quân coi giữ đang ngủ gà ngủ gật thời điểm, đột nhiên bị bừng tỉnh, mở ra tinh tinh mắt buồn ngủ. Ngoài ý muốn phát hiện, lại có một con hơn ngàn người đội ngũ hướng về phía cửa thành xung kích tới. A, đây là xưng a cái tình huống. Chẳng lẽ là mình hoa mắt sao? Cái này quân coi giữ không khỏi vuốt vuốt tinh tinh mắt buồn ngủ. Lần nữa nhìn lại a, không sai, chính là có hơn 1.000 người đội ngũ hướng về phía cửa thành vọt tới. Đồng thời, bọn họ mặc quân trang. Vậy mà cũng không phải là âm bình thành thủ quân mặc quân trang. Hả? Không được. Chẳng lẽ bọn họ là Đại Hoa Quốc Nhân dân bộ đội con em hay sao? Thế nhưng là, nơi này là âm bình thành a, nơi này là hậu phương lớn a, bọn họ đến cùng là từ đâu xuất hiện a? Một nháy mắt, cái này quận trưởng không khỏi bị từ trên trời giáng xuống đến người dân bộ đội con em quân đội cho sợ tè ra quần. Không tốt, địch tập a. Cái này quân coi giữ vừa mới hô hai tiếng, liền bị Nghiêm Báo đưa tay một tên cho bắn giết. Bất quá, một tiếng này gọi cũng làm ra hắn tác dụng vốn có. Cửa thành chính không biết nấp tại cái nào ngủ say quân coi giữ, cũng bị cái này thê thảm cảnh báo âm thanh cho đánh thức. Ăn cái này giật mình, tỉnh cả ngủ. Vội vàng cầm vũ khí lên, từ trong nhà đi tới, một bên la hét, kia đâu, địch nhân tại như vậy, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại âm bình thành quân coi giữ phát ra cảnh báo âm thanh sau đó. Nghiêm Báo liền ý thức được không ổn, đã kinh động đến âm bình thành quân coi giữ, bất quá cũng không có gì lớn, nhiều lắm là nhiều phế chút khí lực thôi. Nghiêm Báo vung lên trường đao trong tay, mệnh lệnh thủ hạ trong đó từng đội viên phân tán ra giết địch. Mà chính hắn thì là tự mình dẫn dắt một đội khác binh sĩ, cấp tốc chạy tới cửa thành, mở cửa thành ra, thật nhiều âm bình thành quân coi giữ. Còn chưa đi ra cửa, liền bị chém giết tới rừng cây đột kích đội viên một đao chém đứt đầu. Trên cơ bản có một nửa quân coi giữ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Về phần những cái kia phản ứng tới quân coi giữ, vẫn còn trong mơ mơ màng màng. Căn bản cũng không phải là những này rừng cây đột kích đội viên đối thủ. Thế là, hai bên chém giết, đã diễn biến thành gần như đơn phương đến đổ sát. Rất nhanh, âm bình thành cửa thành quân coi giữ bị tàn sát hầu như không còn. Âm bình thành cửa thành cũng bị Nghiêm Báo dẫn người mở ra. bên ngoài rừng cây đột kích đội đội viên, cấp tốc hướng vào trong thành. Lúc này, Âm Bình thành còn lại hơn 2.000 quân coi giữ, rốt cục bị kinh động, trong lúc vội vàng tròng lên quân trang, dẫn theo binh khí, xếp hàng đến đây ngăn địch. Rất không may, bọn họ chỉ là 2 người nhiều người, đối mặt là dòng dã 5.000 đại hoa binh sĩ, đồng thời những binh lính này vẫn là từng cá nhân cao mã đại. Khôi Ngô bưu hãn rừng cây đột kích đội đội viên, luận đơn binh tố chất, rừng cây đột kích đội đội viên, cách mỗi người đều có thể hất ra bọn họ tốt mấy con phố. Luận bài binh bố trận, rừng cây đột kích đội năng lực cũng không kém chút nào bọn họ. Thế là, hơn 2.000 người quân coi giữ, đụng tới 5.000 người rừng cây đột kích đội đội viên. Bảo phát đi ra chiến đấu, càng giống là rừng cây đột kích đội đội viên một trường giết chóc thịnh yến. Không dùng nửa canh giờ thời gian, Âm Bình thành quân coi giữ liền bị giết tới tan tác. Binh lính may mắn còn sống sót, giống như là không có đầu con ruồi, chạy tứ tán. Bất quá một trận chiến này, đối rừng cây đột kích đội đội viên tới nói, bọn họ hiện tại là tại địch hậu, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, bọn họ căn bản cũng không cần hàng binh. Bởi vậy, tại nghiêm báo mệnh lệnh phía dưới, 5.000 người cấp tốc hướng về phía tan tác Âm Bình thành thủ quân truy giết tiếp. Thế là, trong lúc nhất thời, Âm Bình thành biến thành một mảnh kẻ đáng sợ gian luyện ngục. Sau một canh giờ, Âm Bình thành quân coi giữ, cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn. Có lẽ có cá biệt quân coi giữ, không biết trốn đến cái nào trong hang chuột, có thể may mắn trốn qua một mạng. Bất quá đối rừng cây đột kích đội tới nói, cái này đã dâu ria. Giết chết quân coi giữ sau đó, nghiêm báo dẫn dắt thủ hạ nhân mã, đi vào Âm Bình thành đồn lương địa phương, nhìn một mảng lớn xếp đống như núi lương thực, nghiêm báo trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nghiêm báo vừa định hạ đạt thiêu hủy lương thực mệnh lệnh, nghĩ lại trước hết để cho các binh sĩ chuyển rời ra một gần một nửa lương thực. Âm Bình thành mặc dù hiểm trở, nhưng là dù sao không phải kiếm các như vậy hùng quan. Bọn họ 5.000 người tại địch hậu, rất không có khả năng có thể phòng thủ ở. Cho nên, những này lương thực quả quyết không thể lưu lại, nhất định phải thiêu hủy. Bất quá, bọn họ hiện tại thế nhưng là khoảng chừng 5.000 người nhiều. Những người này, hoàn toàn có thể mang một bộ phận lương thực rời đi. Nếu không phải lương thực quá nhiều lời nói, nghiêm báo cũng chuẩn bị đem tất cả lương thực cũng mang đi. Bọn họ cái này 5.000 người mang theo lương thực, chỉ cần đi vào vùng núi, liền tuyệt đối an toàn. Nghiêm báo tin tưởng, chỉ cần để bọn hắn cái này 5.000 người tiến vào vùng núi, dù là đối phương đến 2 vạn người, bọn họ cũng không sợ chút nào. Coi như đến 5 vạn người, bọn họ có lẽ đánh không lại, nhưng là nếu như bọn họ muốn đi, tuyệt đối không ai ngăn được. Thế là, tại nghiêm báo mệnh lệnh phía dưới, 5.000 binh sĩ mỗi người mang theo một chút lương thực đi vào địa phương an toàn. Sau đó đem còn lại lương thực, cho một mồi lửa, Âm Bình thành nội đồn lương nơi, lập tức bốc lên lửa cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời, trong lúc nhất thời, đem hơn phân nửa Âm Bình thành đều chiếu rọi màu đỏ bừng. Đợi đến đại hỏa hoàn toàn nổi lên, đã khó mà dập tắt thời điểm, nghiêm báo lập tức dẫn dắt binh lính của mình, nhanh chóng nhanh rời đi Âm Bình thành. Sau đó theo Âm Bình thành tiểu đạo, nhiều như Hán Đức Dương Đình. Sau đó, ngay tại trong núi lớn, tìm một chỗ dốc núi đóng trại. Sau đó, nghiêm báo dùng bồ câu đưa tin, đem bên này quân tình báo cáo cho Hoàng thượng, chờ đợi Hoàng thượng chỉ thị tiếp theo. Rất nhanh, lão bố liền nhận được nghiêm báo dùng bồ câu đưa tin. Biết được nghiêm báo cũng đã đắc thủ, lão bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Sau đó, lão bố mệnh lệnh nghiêm báo, tạm thời trước án binh bất động, tùy tiện thăm dò địch tình, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.